Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, Thông Linh Người, một cái vàng bạc giao nhau mèo, nện bước nhẹ nhàng tốc độ xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Không giống với nó mèo gặp được người xa lạ lúc đề phòng. Cảnh giác, Tần Nhiên nhìn thấy con mèo này thần thái tùy ý lại khoan thai. Nhếch lên cái đuôi theo tứ chi di chuyển mà chi phối lung lay. Bộ dáng kia căn bản không giống như là một con mèo. Ngược lại giống như là một đầu dò xét lãnh địa sư tử. Khi con này mèo hai mắt cùng Tần Nhiên đối mặt lúc. Tần Nhiên vội ý thức nheo cặp mắt lại. Tán thưởng Tần Nhiên từ đối phương trong hai mắt đến dạng này tâm tình. Mà cái này hoàn toàn không phải là một con mèo nên có mắt thần. Hoặc là nói loại ánh mắt này không nên tồn tại ở bất kỳ động vật gì trong mắt. Chỉ có nhân loại mới hẳn là có. Mà lại, con mèo này cho Tần Nhiên nhìn quen mắt cảm giác, thông linh người bé gái cơ lây hơi suy nghĩ. Tần Nhiên liền nghĩ đến hắn ở đâu thấy qua con mèo này. Tại số tờ báo bên trên, đối phương đều lấy thông linh người bé gái cơ lây sủng vật thân phận xuất hiện tại trong tấm ảnh. Nhất thời, Tần Nhiên tâm phun lên một số suy đoán, nếu là một trận khảo nghiệm, như vậy tất nhiên sẽ có một vị hoặc mấy vị quan sát giả mới được mà cho đến bây giờ. Xuất hiện cùng thông linh người bé gái cơ lây có quan hệ người hoặc sự vật bên trong. Chỉ có con mèo này, nói cách khác. Quan sát giả là con mèo này, cứ việc đáp án có chút để cho người ta khó có thể tin. Nhưng nhìn lấy càng đi càng gần mèo, Tần Nhiên lại là càng phát ra tin tưởng mình phán đoán. Mà một bên chỗ trong khiếp sợ Ali, John, Raoul, Sydney cũng rốt cục quay người lại. Bọn họ lấy hiếu kỳ, kính sợ ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Riêng là Ali, John trong ánh mắt, càng là tràn ngập không gì sánh kịp hiếu kỳ. Đơn thuần thiếu nữ, hoàn toàn bị trước đó Tần Nhiên hai chân tăng lên lên liệt diễm hấp dẫn. Bởi vậy, thẳng đến Raoul, Sydney phát hiện đi tới mèo. Kinh ngạc lên tiếng lúc, Ali, John mới nhìn đến, Sebastian Simirotic Ali, John xưng hô như vậy cái này đột nhiên xuất hiện mèo. Sau đó, đối mặt với Raoul, Sydney không hiểu ánh mắt, trực tiếp giải thích. Sebastian Simirotic, thông linh người bé gái cơ lây tự dưỡng mèo ta tại giấy báo. Trên tạp chí, không chỉ một lần thấy qua nó, là một cái rất lợi hại đáng yêu béo mèo Ali. John nói ra, mà một mực chú ý đến cái này tên là Sebastian Simirotic mèo Tần Nhiên. Lại là rõ ràng nhìn thấy, tại Ali, John nói đến béo mèo một từ lúc, đối phương trên nét mặt xuất hiện tức giận. Mặc dù là lấy một con mèo thần sắc biểu hiện ra ngoài. Nhưng Tần Nhiên có thể xác nhận cái kia chính là tức giận. Mèo, Sebastian Simirotic khẽ kêu một tiếng. Quay người hướng về bên ngoài đi đến. Khi đi đến nơi cửa phòng lúc, lại quay đầu kêu một tiếng. Nó là để cho chúng ta đuổi theo Ali. John kinh ngạc hỏi đến Tần Nhiên. Raoul, Sydney ánh mắt cũng nhìn về phía Tần Nhiên. Trước đó Tần Nhiên biểu hiện ra thật không thể tin một màn. Đã để hắn tại chi này tiểu lâm thời đoàn đội bên trong thu hoạch được tuyệt đối quyền nói chuyện. Đuổi theo Tần Nhiên lời ít mà ý nhiều cho thấy chính mình ý tứ. Đang phán đoán ra Sebastian Simirotic liền hẳn là trận này khảo nghiệm quan sát giả về sau. Đối phương biểu hiện lại thần kỳ, Tần Nhiên cũng là sẽ không ngoài ý. Đối mới có thể đảm nhiệm quan sát giả, đã sớm nói rõ hết thầy. Một hàng bốn người theo sau lưng Sebastian Simirotic, đi ra là nhân bay đường phố số 13. Tại trong màn đêm, mặc đường phố qua ngõ hẻm Mani khi bụng thụ thương Raoul cũng không còn cách nào trèo chống lúc. Sebastian Simirotic rốt cục dừng bước lại, bọn họ đứng tại một tòa chiếm diện tích không lớn. Nhưng lại có một cái đình viện ba tầng kiến trúc trước. Mèo kêu một tiếng Sebastian Simirotic, nhẹ nhõm xuyên qua hàng rào sắt ở giữa khe hở, tiến vào trong đình viện. Sau đó, không có chờ Tần Nhiên bốn người có hành động, đình viện cửa sắt trực tiếp mở ra. Không phải chạy bằng điện cửa mở ra phương thức, mà chính là nó phương thức. Tần Nhiên mở ra truy tung trong tầm mắt, một đạo hơi mờ thân ảnh, đứng ở cạnh cửa, cùng lúc trước hắn gặp được vô hình du hồn khác biệt. Trước mắt hơi mờ thân ảnh, khuôn mặt rõ ràng, thần thái tường hòa, trừ bỏ hơi mờ thân ảnh bên ngoài, liền cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Đối phương hiển nhiên phát hiện Tần Nhiên ánh mắt, hữu hảo đối Tần Nhiên gật gật đầu, đồng thời là một cái mời thủ thế. Tần Nhiên gật đầu đáp lại đối phương, sau đó, tiếp tục theo sau lưng Sebastian Simirotic, đi qua đình viện, tiến vào phòng ốc bên trong. Phòng ốc môn, vẫn như cũ từ này U Linh mở ra, vô pháp nhìn thấy đối phương tồn tại. Ali, John, Raoul cùng Sydney lúc này rõ ràng là có chút bị dọa sợ. Dù cho biết là muốn đi gặp thông linh người bé gái cơ lây. Lấy đối phương ngày xưa biểu hiện ra tác phong cùng danh tiếng tới nói. Bọn họ không có nguy hiểm mà ni, nhưng trước mắt thường người không thể nào hiểu được tình huống. Y nguyên để bọn hắn tràn ngập lo lắng. Về phần học tập thần bí tri thức, liền nhất định có thể lý giải đặc thù sự kiện, nhìn xem ba nhân tình huống liền biết. Ali, John chỉ là một cái đơn thuần, yêu trò đùa quái đản cô nương. Đối phương sở dĩ học tập thần bí tri thức, đơn giản cũng là bởi vì hiếu kỳ, chơi vui à, mà Raoul, Sydney, càng là đơn giản, tìm Di Lê Chi, báo thù. Bởi vậy, lấy ba người đối với đặc thù sự kiện thái độ, xuất hiện dạng này lo lắng tâm tình thật sự là quá bình thường. Cũng chỉ có Tần Nhiên duy trì tâm bình tĩnh, không chỉ có là bởi vì hắn có thể rõ ràng nhìn thấy U Linh. Cũng bởi vì hắn biết mình muốn làm gì, trở thành thông linh người bé gái cơ lây trợ thủ theo sau lưng Sebastian Simirotic. Tần Nhiên vừa đi một vừa quan sát bốn phía, hắn lòng cảnh giác cùng lòng hiếu kỳ, để hắn thời khắc chú ý đến một vị thông linh người nơi ở địa phương cùng người khác nơi ở địa phương có cái gì khác biệt, nhưng trên thực tế, cùng người bình thường không có người nào khác biệt, đang truy tung quan sát dưới. Tần Nhiên đạt được dạng này kết luận, thẳng đến hắn tiến vào thư phòng, một cỗ vô hình lực lượng trào lên hắn thân thể, liền tựa như hắn đi qua không phải một cánh cửa, mà chính là xuyên qua một đạo màn nước. Vô ý thức, Tần Nhiên cúi đầu xuống, hắn thấy là một chương phủ kín toàn bộ thư phòng thảm ni đỏ trắng lục giao nhau. Hồng lục ví, đan vào lẫn nhau, màu trắng làm chủ, là một đầu hươu bộ dáng. Mà một chút thường mắt người thường vô pháp nhìn thấy kim tuyến làm theo sen kẽ tại tam sắc dệt dây. Bên trong, Tần Nhiên có thể khẳng định, này cỗ trào lên hắn thân thể lực lượng vô hình liền là đến từ chương này thảm ni. Đây là cái gì? Luyện kim đồ vật. Tần Nhiên cao mày quan sát đến dưới chân địa thảm ni cái kia tinh thông cấp bậc thần bí tri thức, vậy mà không có cho hắn một tơ một hào trợ giúp. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt thảm tác dụng cùng cấu thành. Nhạy cảm quan sát một tiếng tán thưởng, hấp dẫn Tần Nhiên chú ý lực, hắn ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Một vị tóc hoa râm, khuôn mặt hòa ái lão phu nhân trình ôm Sebastian Simirotic ngồi tại bàn đọc sách sau nhìn lấy hắn. Khi tiếp xúc đến Tần Nhiên ánh mắt lúc, lão phu nhân lộ ra hiền lành nụ cười. Thông linh người bé gái cơ lây đối phương cùng trên tấm ảnh giống như đúc, khiến Tần Nhiên hết sức dễ dàng phân biệt. Lão phu nhân lấy xem kỹ ánh mắt đảo qua Tần Nhiên bọn người, chậm rãi nói ra, bởi vì phát sinh một số ngoài ý muốn, cho nên toàn bộ các người hợp cách kéo dài ngữ điệu, đến cái ngoài ý muốn chuyển hướng, để Ali, John thở phào, Raoul cùng Sydney thì là liếc nhau. Vô ý thức muốn nói cái gì, bất quá, con chưa mở lời, liền bị lão phu nhân khoát tay cắt ngang, trừng phạt đúng tội, cái từ này có thể không nên chỉ nói là nói mà thôi, chuyện còn lại giao. Cho ta đi, Sydney, người bồi tiếp Raoul qua lầu 2 chọn một cái phòng, tuy nhiên đi qua người chăm chú xử lý, nhưng nàng thương thế không thích hợp thức đêm, lão phu nhân chuẩn xác kêu lên hai người tên. Sau đó cho hai người làm ra an bài, Raoul cùng Sydney cảm kích thi lễ. Thật sự là, đối với mình đều có thể dưới đến ác như vậy tay, nhìn lấy đi lên lầu hai người. Lão phu nhân lắc đầu thở dài. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Ali. John, ngươi rất có thiên phú. Nếu như có thể lời nói, ta không ngại tại ngươi trở thành ta trợ thủ trong khoảng thời gian này chỉ đạo ngươi về thần bí sự. Vật học tập có thể giống 2567 đồng dạng thả ra hỏa diễm sao, đơn thuần thiếu nữ tại lão phu. Nhân lời nói rơi xuống về sau, liền trực tiếp hỏi, nếu như ngươi có đầy đủ thiên phú, đầy đủ nỗ lực, là có thể, hiện tại, ngươi cũng có thể qua lầu 2 chọn một cái phòng, lão phu nhân nói như vậy. Sau đó, đơn thuần thiếu nữ căn bản không có nghĩ lại lão phu nhân trong lời nói ý tứ. Phát ra một tiếng reo hò, hướng về phía Tần Nhiên một chào hỏi, liền lanh lợi hướng về lầu 2 chạy tới. Theo Ali, John rời đi, toàn bộ trong thư phòng, chỉ còn lại có Tần Nhiên cùng lão phu nhân. Đương nhiên, còn có bị lão phu nhân ôm vào trong ngực mèo. Sebastian Simirotic, tốt, 2567 tiên sinh. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta, có thể đàm một số tương đối bí ẩn sự tình, lão phu nhân vừa nói. Một bên hai mắt nhìn về phía Tần Nhiên hai mắt, nàng lấy cùng niên kỳ không hợp nghiêm túc thanh âm hỏi. Ancatel ở trên đảo phát sinh cái gì hoặc là nói là tôn này quan tài lớn bằng đồng thau ngươi biết. Bao nhiêu quan tài lớn bằng đồng thau nhất thời, Tần Nhiên tâm chấn động. Hết chương.